Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2013, cực độ tự luyến. Ôn Hồng nữ vương, thở hồng hộc Ôn Hồng, tại đá trắng trong trang viên trong khách sảnh, cùng Jack kết thúc một trận đánh giáp lá cà đánh nhau kịch liệt sau. Được đến Jack tinh hoa. Làm nàng cả người càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người. Vẻ quyến rũ tự nhiên, mặt mày ở giữa, tản mát ra vũ mị khí tức, càng chọc người tâm hồn. Hai con mắt híp lại nàng, thon dài tay trắng nhẹ nhàng lau sạch lấy trên trán óng ánh mồ hôi. Trắng nõn đến gần như trong suốt trên mặt, hiện ra một vệt không che giấu được thỏa mãn ý cười. Mỹ lệ khóe miệng hơi hơi hướng lên vung lên, mang theo một tia lãnh diễm cùng ngạo nghễ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn đến Jack lúc này tựa như một đầu lợn chết giống như nằm dạp trên mặt đất. Cái này khiến Ôn Hồng không khỏi giận tím mặt, tay trắng dương nhẹ, ba, một bàn tay, trùng điệp đập xuống tại Jack trên thân, bị trọng kích Jack, phát ra, ngao. Rít lên một tiếng, theo tinh thần trong hoảng hốt, trôi giạt từ từ lấy lại tinh thần, lần này cùng Ôn Hồng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, cơ hồ hao hết hắn tất cả tinh lực. Tại đem Ôn Hồng đưa lên vân điên lúc, đã sớm không chịu nổi gánh nặng rách, trực tiếp ngất đi, thẳng đến mấy phút trước, mới hơi chút khôi phục một số tinh lực. Xin đừng nên tại lão nương trước mặt giả chết. Không phải vậy lời nói. Người thật sẽ trở thành một người chết. Ôn Hồng thổ khí như lan môi thơm. Đột nhiên tiến đến rách bên tai. Ôn Nhu mở miệng nói chuyện thời điểm. Một đầu kiều nộn mềm mại đầu lưỡi. Từ trong miệng duỗi ra. Tại rách bên tai phía trên qua lại càn quét lấy. Phàm là dám ở lão nương trước mặt. Làm tiểu động tác người. Kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Nói đến một chữ cuối cùng lúc, Ôn Hồng thần sắc trong lúc đó biến đến âm lãnh túc sát, hàm răng trắng noãn trùng điệp cắn lấy rách trên lỗ tai. Rách lại là một tiếng kêu rên, lỗ tai hắn thình lình đã bị Ôn Hồng cắn đứt, đầm đìa máu tươi dọc theo cổ một mực hướng phía dưới chảy. Nồng đậm gây mũi mùi máu tươi bắt đầu ở phòng khách trong không khí lan tràn phiêu tán. Dạng này kịch liệt đau nhức, cho dù là rách loại thể chất này khác hẳn với thường nhân chính thống huyết tộc, cũng khó có thể chịu đựng. Cao lớn cao to thân hình giống như là lọt vào điện giật giống như run rẩy kịch liệt lấy. Nữ vương đại nhân, ta sai. Rách trong mắt nhấp nhô óng ánh nước mắt, vẻ mặt cầu xin, giống như một cái bị kinh sợ dê con giống như, ấp úng run giọng cầu khẩn nói, kéo kẹt, Ôn Hồng chuyển cái thân thể, trực diện lấy rách, sau đó ngay trước rách mặt, say sưa ngon lành nhai nuốt lấy rách lỗ tai, từng tia từng sợi máu tươi, theo Ôn Hồng hơi mở ra môi đỏ ở giữa, tràn ra khóe miệng. Đem nàng quốc sắc thiên hương giống như kinh diễm dung nhan phác họa đến lãnh diễm tàn bạo, còn như tới từ địa ngục nữ ma đầu. Tại gặp phải Ôn Hồng trước đó, Jack vẫn cho là thủ đoạn mình đầy đủ hung tàn huyết tinh, nhưng ở cùng Ôn Hồng trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, hắn mới đột nhiên ý thức được chỉ là đến cỡ nào không kiến thức. Ôn Hồng tàn bạo huyết tinh xa ở trên hắn, cho dù là 100 cái hắn cũng so ra kém một cái Ôn Hồng. Hắn tàn bạo chỉ có thể để cho địch nhân sợ hãi, nghe tin đã sợ mất mật, mà Ôn Hồng tàn bạo thì có thể khiến người ta có gan đến tự sâu trong linh hồn hoảng sợ. Ôn Hồng không chỉ có đối với địch nhân tàn bạo, đối với mình người cũng giống vậy tàn bạo lãnh huyết. Nghe lấy quanh quẩn ở bên tai kéo kẹt âm thanh, rách trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, tê cả da đầu, run run rẩy rẩy, một cỗ mắc tiểu rốt cuộc không nín được, trực tiếp báo tố tung tóe mà ra. Ô, như thế kém cỏi. Ôn Hồng đem trong miệng lỗ tai toái phiến, không chút do dự nạp vào trong bụng, mặt mũi tràn đầy xem thường chừng lấy Jack, rất là ghét bỏ lui về phía sau ra mấy bước, cùng Jack kéo dài khoảng cách. Lão nương cũng còn không ăn đi ngươi cái kia đồ chơi. Ngươi thì hoảng sợ nước tiểu. Cát, thật sự là đồ hèn nhát một cái. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Ôn Hồng thần sắc cùng trong giọng nói lại lộ ra thiên chân vô tà hồn nhiên, cho người ta một loại năm tháng tĩnh tốt, không tranh quyền thế đã thị cảm. Biết rõ Ôn Hồng tính khí bản tính rách, lại là một trận kinh hồn bạt vía. Được, xem ở ngươi lần nữa để lão nương hài lòng phần phía trên, lão nương cũng không muốn chấp nhặt với ngươi. Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, Ôn Hồng yêu kiều đứng dậy, đại mi dương nhẹ, ỏn à ỏn ẻn nói một câu. Lời nói xoay chuyển, rét lạnh ánh mắt khóa chặt tại rách trên thân, lần nữa ý vị sâu xa nói bổ sung. Cái này thời điểm Diệu Phong bên kia núi, cục thế nhất định rất đặc sắc, hai ta cũng nên khởi hành. Ếch, đúng, mang lên 1000 pháo hiệu cho. Còn lại, lưu thủ tại đá trắng trang viên trong nhà hộ viện. Jack tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, kinh sợ nhỏ giọng nói, ta biết nên làm như thế nào. Ôn Hồng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoa đình bên ngoài đầy trời vân hà, gợi cảm thành thục thân thể, đứng tại chỗ, nhẹ nhàng chuyển cái thân thể, đưa lưng về phía Jack, sau đó thật to giang hai cánh tay, dùng ngọt ngào làm cho người khác có thể trong nháy mắt phát sinh phản ứng thiếu nữ âm. Ôn Nhu nói, ngươi tên đại bại hoại, là không có lớn lên liếc trong mắt sao? Không thấy được người ta còn không mặc quần áo sao? Ngươi còn không tranh thủ thời gian giúp người ta đem y phục mặc tốt? Thật sự là, như ngươi loại này không có ánh mắt sức lực nam nhân, đáng đời cả một đời luyện tập song thủ hỗ bác thuật. Rách một trận ác hàn, cố nén nội tâm hoảng sợ, khom người đi vào Ôn Hồng đằng sau, nhặt lên Ôn Hồng ném xuống đất lụa mỏng váy dài, cẩn thận từng ly từng tí giúp Ôn Hồng xuyên qua. Tại giúp Ôn Hồng mặc quần áo thời điểm, vốn là khẩn trương lo nghĩ rách, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, khó tránh khỏi cùng Ôn Hồng mỡ đông như bạch ngọc da thịt có trực tiếp tiếp xúc. Nhưng cái này cũng không có cho Jack mang đến bất luận cái gì kiều diễm ý nghĩ. Ngược lại nhắm chúng Ôn Hồng phát ra trận trận như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười. Ôn Hồng một bên cười, một bên giãy giụa như rắn nước tinh tế bờ eo thon, nũng nịu giống như hỏi Jack, người ta dáng người thế nào? Da thịt thế nào? Dung mạo thế nào? Khí chất thế nào? Tính cách thế nào? Hỏi sau cùng lúc, thậm chí gọn gàng làm hỏi Jack, nàng tại cái kia phương diện công phu thế nào? Jack nội tâm, tuy nhiên tại máu, nhưng cũng không dám đem nội tâm tâm tình ở trên mặt toát ra nửa điểm dấu vết. Nghe lấy Ôn Hồng đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể liên tục gật đầu, cực điểm miệng lưỡi chi năng, lấy lòng thổi phồng lấy Ôn Hồng, trên tinh thần thỏa mãn. Cái này khiến Ôn Hồng dương dương đắc ý cười lên ha hà. Theo tiếp xúc thời gian tăng trưởng, Jack càng ngày càng phát hiện, Ôn Hồng vẫn là cái vô cùng tự luyến nữ nhân. Tại hắn cho Ôn Hồng mặc quần áo ngắn ngủi này 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Ôn Hồng thủy chung hướng về phía trên tay một cái lăng kính viễn thị. Đối với trong gương chính mình, nháy mắt ra hiệu, sau 5 phút, Ôn Hồng cùng Jack hai người, mang lên 1000 số người sói, một trước một sau, hướng về Diệu Phong Sơn lao thẳng tới. Tà thần Diệp Thiên, Diệp gia chi chủ Diệp Cô Thành, hai người này đồng thời xuất hiện tại Diệu Phong Sơn sự tình. Cũng tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền đến thế lực khắp nơi, các đại gia tộc nhân vật trọng yếu trong tay, bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Diệp Cô Thành, đều không phải là thế lực khắp nơi có thể trêu chọc, cho nên hết hạn cho đến trước mắt, kinh thành cảnh nội gia tộc, thế lực tuyệt đại đa số đều tại yên lặng nhìn biến, ai cũng không dám tùy tiện làm ra quyết đoán, chỉ có Triệu gia cùng Thiên môn, hai cỗ thế lực này đối ngoại tuyên bố đem về không còn lại di lực trợ giúp Diệp Thiên, nguyện ý trở thành Diệp Thiên hậu thuẫn, ai dám gây bất lợi cho Diệp Thiên, như vậy người đó là Triệu gia cùng Thiên môn địch nhân, mà thân ở Cố gia, ngay tại thu thập cục diện rối rắm Nhan Như Tuyết, tự nhiên cũng thu đến Diệu Phong Sơn sự kiện tình báo, kinh lịch gia chủ chi tranh, cùng buổi sáng tiến công Thiên môn, hai cái đại sự kiện Cố gia đánh mất không ít tinh nhuệ, Cố gia nội bộ cục thế còn không có ổn định lại, tuy nhiên mặt ngoài tất cả mọi người nguyện ý quy thuận Nhan Như Tuyết, nghe theo Nhan Như Tuyết mệnh lệnh, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, Nhan Như Tuyết căn bản không dám đem mọi người hứa hẹn làm thành thật, nàng cũng không dám bằng vào gia chủ quyền lực điều động Cố gia 3.000 tử sĩ tiến về Diệu Phong Sơn trợ giúp Diệp Thiên, nàng duy nhất có thể làm chính là mau chóng bình phục Cố gia nội bộ cục diện hỗn loạn, lựa chọn ra một nhóm tâm phúc ủy thác trách nhiệm. Nhan Như Tuyết mượn phía trên phòng vệ sinh thời cơ tìm tới Thiên Diện, phân phó Thiên Diện lập tức tiến về Diệu Phong Sơn trợ giúp Diệp Thiên, nhưng để cho nàng không nghĩ tới là Thiên Diện vậy mà chớp mắt quả quyết cự tuyệt nàng kháng cáo. Ngực lớn tỷ, ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Thiên Diện có chút bất đắc dĩ chừng liếc một chút Nhan Như Tuyết, thấy chung quanh không người, hai tay nhanh như tia chớp giống như đưa tay về phía trước, tại Nhan Như Tuyết trước ngực một đôi mây cong phía trên hơi hơi dùng lực bắt một chút, sau đó mới lại cười hì hì nói bổ sung: Ngạo Thiên ca ca, Phấn Khởi ca ca, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có hai người bọn họ ra mặt, ta đi Diệu Phong Sơn cũng không phát huy ra tác dụng, ta vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi đi. Ngươi là không nhìn thấy trước đó trong hội nghị cái kia mấy tên tiểu vương bát đàn, một đôi như tên trộm ánh mắt thủy chung dừng lại ở trên thân thể ngươi nơi này, trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra tới. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện cố ý lần nữa nắm một chút Nhan Như Tuyết mây cong, cái này khiến Nhan Như Tuyết sắc mặt ửng đỏ, trái tim một trận loạn chiến, tranh thủ thời gian một thanh đẩy ra Thiên Diện bàn tay heo ăn mặn, bạch bạch bạch một liền lui về phía sau mấy bước, cùng Thiên Diện kéo dài khoảng cách, tránh cho tiếp tục bị Thiên Diện ăn đậu hũ. Thiên Diện không nhìn thẳng Nhan Như Tuyết lúc này phẫn nộ biểu lộ, vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, phối hợp nói bổ sung: Hắn đại gia, đừng để ta chờ đến cơ hội, không phải vậy lời nói, ta nhất định muốn đem cái kia mấy tên tiểu vương bát đản trong mắt móc đi ra, dẫm nát nuôi chó, thì liền ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân, bọn họ cũng dám đánh chủ ý, thật là sống đến không kiên nhẫn. Ngực lớn tỷ, ngươi biết không, ta lưu tại bên cạnh ngươi mục đích, không chỉ có là vì bảo vệ ngươi an toàn, càng là vì trấn nhiếp đám kia đối ngươi lòng mang ý đồ xấu tên khốn kiếp. Cho nên, ta tuyệt không thể rời đi ngươi nửa bước. Huống chi, ngươi nơi này vẫn là ta thích nhất. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện lại là một bộ nữ ác ma thần thái, giang hai tay ra 10 ngón, chụp vào Nhan Như Tuyết trước ngực, ầm ầm sóng dậy cái kia một mảnh rung động lòng người phong cảnh. Hiện tại Nhan Như Tuyết đã sớm xưa đâu bằng nay, một thân tu vi tuy nhiên so ra kém Thiên Diện, nhưng nếu muốn tự vệ cũng là dư xài, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, lấy chân phải vì chỉ điểm, thon dài uyển chuyển thân thể tại nguyên chỗ quay tít một vòng, xảo diệu tránh đi Thiên Diện đánh ra trước chi thế, chân trái lần nữa nhẹ chĩa xuống mặt đất. Thân hình nhất thời khéo léo như mưa yến, giống như hướng bên cạnh nhảy lên ra xa mấy chục bước. Thiên diện bổ nhào về phía trước không trúng, mặc dù có chút ảo não, nhưng vẫn là vì Nhan Như Tuyết bây giờ biến hóa, cảm thấy cao hứng phi thường. Nhan Như Tuyết có năng lực tự vệ, đây là thiên diện vui thấy thành sự. Chí ít, từ đó về sau, không cần thời thời khắc khắc tại vì Nhan Như Tuyết an nguy lo lắng. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết đi xa sau thon thả bóng lưng, thiên diện cười hắc hắc, cũng đuổi theo sát đi. Nhan Như Tuyết có thể hay không tuyệt đối trưởng khống Cố gia, hoàn toàn quyết định bởi tại mấy ngày nay Nhan Như Tuyết quyết định biện pháp. Tuy nhiên thiên diện đối Nhan Như Tuyết rất có lòng tin, nàng thậm chí cũng có thể vì Nhan Như Tuyết bày mưu tính kế. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, nàng thì quyết định tuyệt không tham dự Cố gia sự tình. Dù là Nhan Như Tuyết bây giờ là Cố gia danh chính ngôn thuận gia chủ, thiên diện cũng sẽ không cải biến chính mình quyết định. Hai nữ một trước một sau, lần nữa đi vào phòng hội nghị lúc, nguyên bản hò hét ầm ĩ phòng hội nghị, trong khoảnh khắc biến đến an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong sảnh mấy chục đảo ánh mắt, đều trong cùng một lúc bên trong, đồng loạt tập trung đến Nhan Như Tuyết cùng thiên diện trên thân hai người. Vẫn như cũ sắc mặt quạnh quẽ Nhan Như Tuyết, hướng về phía mọi người khoát khoát tay, mây trôi nước chảy trở lại chính mình trên ghế ngồi xuống. Nhấp nhô mở miệng nói, bắt đầu đi. Thiên diện thì rón rén ngồi tại Nhan Như Tuyết bên người trên ghế, móc điện thoại di động, đeo ống nghe lên, bắt đầu chơi game. Đối với ngoại giới sự tình, mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn trầm mê tại chính mình thế giới trò chơi bên trong. Nhan Như Tuyết vừa mới nói xong, trong đại sảnh Cố gia tộc người liên tiếp bắt đầu đối Nhan Như Tuyết làm tự giới thiệu, giảng nói mình những năm này đối với gia tộc cống hiến cùng tương quan năng lực. Có tư cách tiến vào đại sảnh người, trên cơ bản đều là các phương diện điều kiện đều vô cùng ưu tú tộc nhân. Không phải vậy lời nói, cũng không có sức tới gặp Nhan Như Tuyết. Mỗi cái tộc nhân giới thiệu xong xuôi về sau, Nhan Như Tuyết đều sẽ đưa ra một vài vấn đề. Toàn bộ hiện trường nghiêm chỉnh thành một trận đại quy mô tuyển dụng hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.